Lôi Liệt bị phế nhìn thấy trước mắt một màn này. Xung quanh mọi người lập tức trợn tròn mắt. Không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy. Chân nguyên cảnh bốn trọng tu vi Lôi Liệt. Đang thi triển địa phẩm võ kỹ tình huống dưới. Lại bị cái này chân nguyên cảnh một trọng tu vi tiểu tử. Cho một chiêu cường thế phế bỏ. Chuyện như vậy đối bọn hắn tới nói thật sự là quá khác thường, làm cho lòng người bên trong khó có thể tiếp nhận. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này kết quả thay đổi tới tựa hồ mới hợp lẽ thường đi. Ngươi vậy mà phế đi của ta tu vi tại mọi người chấn kinh thời khắc. Lôi Liệt mặt lộ vẻ oán độc. Đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi. Đối với Lôi Liệt kích động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Quay đầu nhìn về phía kia Lôi Hồng bọn người. Nói. Quá yếu. Các ngươi cùng lên đi Thái Cổ Chí Tôn 21 chương 196. Ngươi quá ngây thơ rồi, ta không có nghe lầm chứ. Tiểu tử kia dự định đơn đấu Lôi Vương quốc tất cả mọi người. Quá phách lối, nhưng có một chút không thể không thừa nhận, thực lực của hắn xác nhận rất mạnh. Bất kể nói thế nào, muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến một cái vương quốc, động tác này vẫn là quá lỗ mãng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh lại là rối loạn tưng bừng, từng cái xì xào bàn tán. Lão đại đem Lôi Liệt biến thành tàn tật, hơn nữa còn chỉ dùng một chiêu quá ngưu. Thấy một lần Lôi Liệt bị Mạc Thanh Vân phế bỏ, một bên Lăng Lạc lập tức thần tình kích động, nắm chặt nắm đấm. Nhìn hắn dạng như vậy, phảng phất đem Lôi Liệt phế bỏ người, liền là chính hắn đồng dạng. Như thế xem ra, lần này ngược lại là ta nhìn lầm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Long Ngự Thiên cũng là biểu lộ biến đổi, toát ra một tia kinh ngạc. Cùng này đồng thời, cái kia hơi có vẻ lười biếng thần thái, giờ khắc này cũng biến thành nghiêm túc. Lẩm bẩm, dùng hai người này thực lực, cũng là phù hợp hai người kia chọn yêu cầu. Nhân phẩm của bọn hắn cũng cực kỳ không tệ. Xem ra có thể suy tính một chút. Long Ngự Thiên một mặt vẻ suy tư, tựa hồ tại quyết định gì đồng dạng. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động lúc, Lôi Hồng nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, lập tức sắc mặt khó coi. Vừa rồi hắn nói Mạc Thanh Vân không có tư cách để hắn xuất thủ. Mạc Thanh Vân lại trái lại để bọn hắn cùng tiến lên. Đây không thể nghi ngờ là tại hướng hắn khiêu khích. Gián tiếp đang nói, một mình hắn còn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Nghĩ như vậy về sau, Lôi Hồng sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hơi giận nói. Tiểu tử, không quá tự cho là đúng. Đừng tưởng rằng đánh bại Lôi Liệt, liền có thể không coi ai ra gì. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Vừa nói xong, Lôi Hồng liền đứng dậy đi thẳng về phía trước cùng Mạc Thanh Vân rằng co. Ngươi nhìn xem đến gần Lôi Hồng. Mạc Thanh Vân đánh giá hắn một chút. Nhích miệng. Khinh thường nói. Còn không được hừ gióng giạc nghe được Mạc Thanh Vân cái này khinh thị lời nói. Lôi Hồng hừ lạnh một tiếng. Cắn răng nói. Tiểu tử. Ta liền để ngươi biết rõ. Đắc tội ta Lôi Vương quốc hậu quả. Để ngươi hối hận vừa rồi cử động. Lôi Long truy nhật Lôi Hồng vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Trên thân tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại cỗ khí thế này bộc phát ra đồng thời, Lôi Hồng thân thể bốn một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động, cũng như núi lửa bộc phát mãnh liệt mà ra. Kia cỗ minh mông nguyên lực vừa ra, liền hóa thành một cái ngân sắc Lôi Long, mang theo một cỗ bạo ngược khí tức, dùng hủy thiên diệt địa chi uy nhào về phía Mạc Thanh Vân. Giống Lôi Long đang phi hành phía dưới, không ngừng uốn éo người, trên thân tách ra từng đạo quang mang chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là vì chi biến sắc, đối với Lôi Hồng một kích này sinh ra kính sợ. Cái này Lôi Hồng không hổ là đánh giết chân nguyên cảnh cao giai yêu thú người, một chiêu này quả nhiên rất khủng bố. Dùng Lôi Hồng một kích này, e là cho dù là chân nguyên cảnh cao giai người, cũng không dám đối kháng chính diện đi. Tiểu tử kia thảm rồi, một kích này tuyệt không phải chân nguyên cảnh nhất trọng có thể tiếp được. Trong lúc nhất thời, xung quanh người nhao nhao biến sắc, nhìn không được cảm thán. Giờ phút này trong lòng mọi người cảm thán lúc Hỏa Long ấm Mạc Thanh Vân nhìn xem kia cực tốc đánh tới Lôi Long, hai tay nhanh chóng kết động, kết xuất từng cái thủ ấm. Từng cái thủ ấm bị kết thành về sau, 49 cái mini bản Hỏa Long ra Mạc Thanh Vân trước người, hóa thành từng cái Hỏa Long chiến ấm. Hỏa Long chiến ấm ngưng tụ mà thành, liền tương hỗ hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một mặt to lớn hỏa diễm tấm chắn. Cho ta trấn áp. Nhìn thấy Hỏa Long chiến ấm ngưng tụ mà thành, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, khống chế Hỏa Long chiến lá chắn hướng kia Lôi Long trấn áp tới. Chợt, hỏa diễm chiến thuẫn cùng Lôi Long liền điên cuồng va chạm, phảng phất hai cái phát điên châu rừng tại lẫn nhau đấu sừng, muốn đem đối phương đánh bại. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời tràng diện kịch liệt vô cùng, mỗi một lần va chạm đều là lôi mang lăn lộn, hỏa quang bắn ra bốn phía, từ đó hiện ra một cỗ cuồng bạo nguyên lực ba động. Tại cỗ này nguyên lực tàn phá bừa bãi dưới, lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, phảng phất tận thế hàng lâm. Thấy cảnh này về sau, trong lòng mọi người đều là một trận lạnh mình, không tự giác toát ra vẻ kính sợ. Mãnh Cầm Phá dùng Hỏa Long chiến ấm ngăn lại Lôi Hồng một kích về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có nương tay, thân thể khẽ động, cũng hướng phía kia Lôi Hồng đánh tới. Thân thể vừa mới động, Mạc Thanh Vân liền hóa thành một đạo lưu quang, đảo mắt liền ngừng lại nhào tới Lôi Hồng trước người. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh xuất hiện từng đạo kinh người phong nhận, lăng lệ vô cùng. Phong Phong Chi Áo Nghĩa cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế, Lôi Hồng lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Mạc Thanh Vân thời khắc này chiêu này thật to vượt ra khỏi hắn nhận biết. Chân nguyên cảnh một trọng tu vi, vậy mà lĩnh ngộ Áo Nghĩa chi lực, loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Phần Dương Đoạn Sơn Đao đối với Lôi Hồng chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, đưa tay lấy ra Hỏa Lăng Đao, đối Lôi Hồng chém ra một đao. Chém ra một đao, Hỏa Lăng Đao bên trên lập tức quang mang đại thịnh, bộc phát ra một đao kinh khủng hỏa diễm ra. Cỗ này hỏa diễm từ khi Hỏa Lăng Đao bên trên tỏa ra, liền hóa thành một đạo Hỏa Long Đao mang, cường thế hướng phía Lôi Hồng thôn phệ mà đi. Hỏa Hỏa Chi Áo Nghĩa nhìn xem kia đập vào mặt Hỏa Long Đao mang, Lôi Hồng trong lòng lần nữa run lên, biểu lộ hoảng sợ co rúm. Hai loại Áo Nghĩa, trước mắt cái này chân nguyên cảnh một trọng tu vi tiểu tử, vậy mà lĩnh ngộ hai loại Áo Nghĩa chi lực. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Vẹn vẹn chân nguyên cảnh một trọng tu vi, liền lĩnh ngộ hai loại Áo Nghĩa chi lực. Hắn là như thế nào làm được giờ khắc này? Lôi Hồng trong lòng xuất hiện vô số nghi hoặc, không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Giờ này khắc này, Lôi Hồng mới phát hiện chính mình tựa hồ đánh giá thấp Mạc Thanh Vân. Bất quá, mặc dù có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân chiến lực, nhưng Lôi Hồng cũng không có rối tung lên. Nhanh chóng tập trung ý chí về sau, Lôi Hồng sắc mặt trầm xuống, lấy ra một cái ngân trống đối ngân trống vỗ. Thiên Lôi Ma Ba ngân trống tại Lôi Hồng vỗ phía dưới, lập tức quang mang đại hiện, từ đó hiện ra từng đạo sóng âm. Những này sóng âm vừa ra liền hóa thành từng cái kiếm ảnh, canh canh canh đón lấy. Kia từng đạo lôi mang kiếm ảnh liền cùng Hỏa Long Đao mang đụng vào nhau, như là thiên quân vạn mã giao chiến, phát ra từng đạo kim loại giao minh âm thanh. Bất quá không bao lâu, những cái kia lôi mang kiếm ảnh liền tại Hỏa Long Đao mang thế công dưới, một chút xíu bị đánh tan, tiêu tán. Không chịu thua kém công kích, thấy cảnh này về sau, Lôi Hồng lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng đối Mạc Thanh Vân sinh ra một tia kiêng kỵ. Chợt, Lôi Hồng chính là sắc mặt trầm xuống, cắn răng tựa hồ làm ra quyết định gì. Tiểu tử, thực lực của ngươi để cho ta cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cũng nên dừng ở đây rồi. Lôi Hồng phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu về sau, liền không chần chờ nữa, lập tức đem võ hồn kêu gọi ra. Thiên Lôi Báo. Hiện tại Lôi Hồng triệu hoán dưới, một cái toàn thân bao phủ lôi mang to lớn báo ảnh ra Lôi Hồng trên thân thể uổng phí. cấp 11 phổ thông võ hồn, thiên lôi báo võ hồn, cái này lôi hồng võ hồn lại là siêu cấp võ hồn. Tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi. Triệu hồi ra võ hồn về sau, lôi hồng liền lộ ra nụ cười âm lãnh đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Hổ báo lôi âm lôi hồng vừa ra tay, liền đã không còn giữ lại. Trực tiếp đem võ hồn thần thông thi triển đi ra. Đồng thời trong tay hắn ngân chống ra trì dưới, để hắn võ hồn thần thông uy thế trở nên càng cường đại mấy phần. Hống hống hống lôi hồng võ hồn thần thông vừa ra. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách, chấn thiên động địa tiếng thú gào, liền từ kia ngân chống bên trong phát ra. Tại cỗ này sóng âm trùng kích vào, xung quanh người đều là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Từng cái vội vàng bịt lỗ tai. Một chút tu vi yếu kém người, giờ khắc này ở cỗ này sóng âm trùng kích vào, trực tiếp bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Thật là khủng khiếp võ hồn thần thông, vẻn vẻn dư ba, liền để chúng ta không thể thừa nhận. Còn có kia lôi hồng trong tay ngân trống, tựa như là lôi vương quốc thánh thú lôi trống, là một kiện hạ phẩm bảo khí. Lại là hạ phẩm bảo khí, khó trách như thế cường đại. Tại cỗ này sóng âm công kích đến, tiểu tử kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này lôi hồng không chịu thua kém. Đối mặt hắn một kích này, liền xem như chân nguyên cảnh cửu trọng người, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt a. Cảm nhận được lôi hồng một kích, xung quanh người rối rít biến sắc, từng cái trong lòng hoảng sợ không thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tại chính mình một kích dưới trực tiếp bị cường thế oanh trúng, lúc này không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lôi hồng trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý ra, phát ra tiếng cười to nói: tiểu tử, coi như ngươi lính ngộ áo nghĩa chi lực thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải chết trong tay ta. Hai loại áo nghĩa chi lực ta nhổ vào, không chịu nổi một kích hai loại áo nghĩa chi lực. Tiểu tử kia vậy mà lính ngộ hai loại áo nghĩa, quá kinh khủng đi. Vẹn vẹn chân nguyên cảnh một trọng tu vi liền lính ngộ hai loại áo nghĩa chi lực, tiểu tử này là như thế nào làm được? Loại này yêu nghiệt, giờ phút này vậy mà chết tại lôi hồng trong tay, thật sự là thật là đáng tiếc. Đúng a, giống như cho hắn cơ hội, để hắn đem tu vi tăng lên đi lên. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Nghe được lôi hồng lời nói về sau, xung quanh người lần nữa trong lòng giật mình, rối rít biến sắc. Không cách nào ý nghĩ, một cái chân nguyên cảnh một trọng tu vi người lại có thể lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực. Lúc này, trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, đối lôi hồng đáp lại nói: ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Xem Mạc Thanh Vân cái dạng này, tựa hồ một chút sự tình đều không có. Ngươi vậy mà không có việc gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm biểu lộ, lôi hồng lập tức biểu lộ co lại, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hắn thực sự không thể tin được, chính mình một kích mạnh nhất, để vô số người thua thiệt thủ đoạn, lại đối Mạc Thanh Vân không có hiệu quả chút nào. Ta tại sao muốn có việc? Nghe được lôi hồng lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, khinh thường nói: như ngươi loại này dỗ tiểu hài con ngủ bài hát du con, cũng nghĩ đánh bại ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Dỗ tiểu hài con ngủ bài hát du con nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh người nhất thời có loại thổ huyết xúc động, từng cái dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng trang bức? Vừa rồi chúng ta thế nhưng là kém chút bị cái này hổ báo lôi âm cho đánh chết. Giờ phút này lòng của mọi người bên trong đều là buồn bực không thôi, lập tức lần bị đả kích. Ta sát, lão đại liền là lão đại. Quá nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện đầy sùng bái. Xem ra ta lại nhìn lầm. Long Ngự Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm bầu rượu lên tiểu nhấp một cái, thầm nghĩ: xem ra không cần đi suy nghĩ nhiều, còn lại hai người kia chọn, tự hai người bọn họ. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân lời nói lúc, Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua lôi hồng, nhàn nhạt nói ra: đã ký cùng, liền đến phiên ta xuất thủ. Thái cổ chí tôn 21 chương 197 ta hận nhất người khác uy hiếp ta Xích Viêm Thiên Long. Hiện Mạc Thanh Vân vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra. Giống Xích Viêm Thiên Long võ hồn mỗi lần bị triệu hoán đi ra, lập tức một cỗ kinh khủng long uy theo Mạc Thanh Vân trên không phát ra. Một cỗ cường đại hồn lực theo Xích Viêm Thiên Long võ hồn bên trong phóng xuất ra, gia trì đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tại cỗ này hồn lực gia trì dưới, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức trở nên cường đại hơn nhiều. Trừ cách đó ra, trên người hắn còn tản mát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực cùng một cỗ nhàn nhạt long uy. Thiên Long võ hồn, tiểu tử này võ hồn lại là viễn cổ Thiên Long võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân thể không màu đỏ thân ảnh, xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Viễn cổ Thiên Long võ hồn kém nhất đều là 12 cấp tồn tại. Lúc này Mạc Thanh Vân Xích Viêm Thiên Long võ hồn rõ ràng là cao đẳng viễn cổ Thiên Long. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân võ hồn có thể không chỉ 12 cấp, đạt đến cấp bậc cao hơn. 13 cấp cái số này vừa ra trong lòng mọi người, tất cả mọi người là cảm thấy trở nên hoảng hốt, trong lòng bị cả kinh không nhỏ. Tiểu tử này thiên phú tốt kinh khủng a. Dùng thiên phú của hắn, hắn gia tộc làm sao lại để hắn tiến vào Bách Quốc chiến trường, đúng vậy a. Nếu là hắn vẫn lạc tại Bách Quốc chiến trường, hắn gia tộc nhất định sẽ đau lòng không thôi. Viễn cổ Thiên Long võ hồn, loại này võ hồn tại Đại Viêm Vương triều bên trong chỉ sợ cũng là trăm năm khó gặp đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, xung quanh người lập tức từng cách biểu lộ đại biến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Dựa theo bọn hắn nhận biết, dưới tình huống bình thường có được siêu cấp võ hồn người là rất ít ra Bách Quốc chiến trường. Cho dù một chút có được siêu cấp võ hồn người tiến vào Bách Quốc chiến trường, vậy cũng chỉ là có được bình thường nhất siêu cấp võ hồn, như là Lôi Hồng dạng này người. Dù sao Bách Quốc trong chiến trường quá loạn, chủ yếu hơn tiến vào bên trong sẽ còn bị áp chế tu vi, để võ hồn ưu thế trở nên không còn rõ ràng. Cứ như vậy, một chút có được đẳng cấp cao võ hồn người tiến vào Bách Quốc chiến trường liền có thể gặp được các loại sơ suất. Đây không phải bọn hắn chỗ tại gia tộc nguyện ý nhìn thấy. Nhất là giống như Mạc Thanh Vân loại này, võ hồn đẳng cấp đạt tới 12 cấp trở lên tiểu bối, tuyệt đối là từng cái gia tộc côi bảo, dung không được hắn bị nửa điểm tổn thương. Trừ phi đến kia một ngày bọn hắn lông cánh đầy đủ, hoặc là nói có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh xuất hiện, mới có thể để bọn hắn rời đi gia tộc. Không người dạng này thiên phú cực cao tiểu bối tại các đại trong gia tộc đều là bị cấm túc tuyết tàng bồi dưỡng. Viễn cổ Thiên Long võ hồn thấy một lần Mạc Thanh Vân võ hồn, lăng lạc biểu lộ xứng sờ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ là ngắn ngủi xứng sờ về sau, lăng lạc liền mặt lộ vẻ kích động, hưng phấn nói: lão đại liền là lão đại, võ hồn quả nhiên rất ngưu, tốt cường đại võ hồn. Hắn võ hồn phẩm giai hẳn là tại trên ta. Tại lăng lạc mặt lộ vẻ kích động lúc, Long Ngự Thiên thả ra trong tay bầu rượu, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, thầm nghĩ: có được dạng này võ hồn người, hẳn không phải là đến từ những cái kia tiểu vương quốc. Chẳng lẽ hắn giống như ta ý nghĩ này vừa ra? Long Ngự Thiên chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, cầm bầu rượu lên tiểu nhấp một miếng, cười nhạt nói: xem ra người không an phận cũng không chỉ là ta một người a, về sau ngược lại là có bạn. Ha ha, viễn cổ Thiên Long võ hồn, tiểu tử này lại có như thế yêu nghiệt võ hồn. Cảm nhận được Xích Viêm Thiên Long võ hồn bên trên truyền đến long uy, Lôi Hồng lập tức biểu lộ co lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Giờ phút này trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân đối Lôi Hồng xuất thủ lần nữa. Huyết khí cuồng bạo, Mạc Thanh Vân vừa ra tay liền lập tức thi triển ra võ hồn thần thông, tăng lên huyết khí của mình cường độ. Theo huyết khí cường độ được đề thăng, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức mạnh lên. Chỉ chốc lát, liền đạt đến chân nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong tình trạng. Chân nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên thân khí thế biến hóa. Xung quanh người lần nữa biểu lộ biến đổi. Kinh ngạc Mạc Thanh Vân tu vi biến hóa. Kia là võ hồn thần thông sao có thể tăng lên tu vi võ hồn thần thông. Đây cũng quá kinh khủng đi, dùng hắn chân nguyên nhất trọng tu vi. Liền có thể cường thế áp chế lôi hồng. Bây giờ hắn có được chân nguyên tam trọng đỉnh phong tu vi. Lôi hồng sợ là nguy hiểm. Rất lâu đều không nhìn thấy, xếp hạng to 100 vương quốc kinh ngạc, lần này lôi vương quốc xem như đá trúng thiết bản. Trong lúc nhất thời, mọi người lại là một trận cảm thán không thôi, có chút thỏ tử hổ bi cảm giác. Đối với mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Thi triển ra võ hồn thần thông về sau, liền lập tức đối lôi hồng xuất thủ. Phần dương đoạn sơn đao Mạc Thanh Vân cầm trong tay hỏa lăng đao. Hướng phía lôi hồng cường thế một đao chém xuống. Động tác quả quyết đến cực điểm. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Một đao rơi xuống. Hỏa lăng đao bên trên lập tức nguyên lực cuồng bạo. Hỏa diễm bốc lên. Như là xông ra lồng giam hỏa long. Hướng lôi hồng nhào tới. Tại này hỏa long đao mang những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt bóp méo, phảng phất muốn bị thiêu đốt mất. Lôi long truy nhật nhìn thấy hỏa long đao mang đánh tới, lôi hồng không dám chần chờ, lập tức xuất thủ đánh trả. Trong tay hắn ngân chống vỗ, lập tức xuất hiện một đạo ngân quang lôi long, hướng kia hỏa diễm đao mũi nhọn nghênh kích. Phúc phúc xùy xích ngân hai đầu long ảnh vừa chạm mặt, liền điên cuồng chém giết. Không ngừng dùng long chảo xé sách đối phương. Hai đầu long ảnh cuồng bạo đấu đá dưới. Lập tức lôi quang tỏa ra. Hỏa quang bốc lên. Hướng phía bốn tán phát ra. Như là phóng pháo hoa. Tại lồng lấy chói mắt kịch đấu dưới. Một cỗ kinh khủng nguyên lực cũng từ đó bạo phát đi ra. Hướng phía xung quanh cuốn tới. Xung quanh mặt đất tại chiến đấu này dư ba dưới. Trực tiếp bị lôi mang oanh kích đến cháy đen một mảnh. Bị tản mát hỏa diễm đốt cháy đến mấp mô. Phúc phúc hai đầu long ảnh điên cuồng đấu đá một lát. Ngân sắc lôi long cuối cùng không địch lại. Bị hỏa long đao mang chém thành hai đoạn. Tán loạn ở giữa không trung. Bạch bạch bạch theo ngân sắc long ảnh bị đánh tan. Kia lôi hồng thân thể cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt có chút thương bạch khởi tới. Không chịu thua kém như vậy phát hiện về sau. Lôi hồng trong lòng không khỏi chấn động, dâng lên một cỗ khiếp ý ra. Giờ phút này hắn mơ hồ cảm giác. Hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tiếp tục giao chiến xuống dưới. Sợ rằng sẽ gây bất lợi cho hắn. Trốn nghĩ tới đây về sau. Lôi hồng biểu lộ trầm xuống. Không có ý định lại tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân tử đấu xuống dưới. Chuẩn bị quay người bỏ chạy. Hắn thấy. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Lần sau triệu tập nhân mã cùng giúp đỡ. Lại tìm Mạc Thanh Vân báo thù không muộn. Nghĩ như vậy về sau. Lôi hồng liền không chần chờ nữa. Lập tức quay người bỏ chạy. Không đi quản lôi vương quốc những người khác chết sống. Nhìn thấy lôi hồng cử động. Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên. Trồi lên ra một tia cười lạnh ra. Minh bạch lôi hồng ý đồ. Gia hỏa này vậy mà muốn từ lão đại thủ hạ chạy trốn, thật sự là đủ ngu ngốc. Nhìn thấy lôi hồng cử động, lăng lạc mặt lộ vẻ chế xếu chi sắc ra. Đối với Mạc Thanh Vân thân pháp tốc độ, hắn nhưng là rõ ràng nhất. Mãnh cầm phá Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kia lôi hồng truy kích mà đi. Tại Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới trong nháy mắt. Hắn liền ngăn ở lôi hồng trước người, chặn lôi hồng đường đi. Ngăn lại lôi hồng về sau. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia chế xếu. Thản nhiên nói. Ở trước mặt ta. Ngươi là trốn không thoát. Ngươi đừng khinh người quá đáng thấy một lần đường đi của mình bị lấp. Lôi hồng lập tức biểu lộ co lại. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Tiểu tử. Ta cảnh cáo ngươi. Ta là lôi vương quốc người. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, lôi vương Việt lớn quốc gia sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi vương quốc người, cùng người nhà của ngươi. Nghe xong Lôi Hồng nghe được lời này, Mạc Thanh sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: ta hận nhất liền là người khác cầm người nhà đến uy hiếp ta. Sở dĩ ngươi đi chết đi. Hồn Thiên Ấm Mạc Thanh Vân vừa nói xong, tranh luận phải cùng Lôi Hồng nói nhảm, tế ra mấy viên linh hồn chiến ấm, hướng phía kia Lôi Hồng oanh kích mà đi. Linh công kích linh hồn thấy một lần linh hồn chiến ấm đánh tới, Lôi Hồng lập tức biến sắc, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nói: nguyên nguyên lai ngươi là như thế này. Giờ phút này, Lôi Hồng trong lòng rốt cuộc hiểu rõ, hắn cường đại nhất thủ đoạn, vì cái gì đối Mạc Thanh Vân vô dụng. Dùng Mạc Thanh Vân giờ phút này biểu hiện ra kinh khủng linh hồn lực, hắn võ hồn thần thông, có thể tổn thương đến Mạc Thanh Vân mới là lạ. Oanh tại Lôi Hồng trong lòng chấn kinh thời khắc, từng mai linh hồn chiến ấm tuần tự đánh vào trong đầu của hắn. Tại những linh hồn này chiến ấm oanh kích dưới, Lôi Hồng trực tiếp bị đánh cho trở nên hoảng hốt, thần sắc có chút ngây dại ra. Chém đối với Lôi Hồng thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có nương tay, trực tiếp nâng lên hỏa lăng đao hướng phía hắn một đao chém xuống. Phúc phúc giơ tay chém xuống, hỏa lăng đao trực tiếp quán xuyên Lôi Hồng thân thể, lưu lại một đạo vết thương kinh khủng. Một lát sau, Lôi Hồng ý thức khôi phục thanh minh, phát hiện thân thể mình bị chém ra một cái cự đại vết thương, lập tức trừng lớn lấy hai mắt, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Không chỉ là không đợi Lôi Hồng một chữ nói xong, hắn liền trừng lớn lấy hai mắt, khí tuyệt ngã xuống đất bỏ mình. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân đối Lôi Vương quốc hội hào không kiêng sợ, càng không nghĩ đến Mạc Thanh Vân hội sẽ thật dám giết hắn. Nhìn thấy Lôi Hồng ngã xuống đất bỏ mình, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý hắn, quay đầu hướng Lôi Vương quốc những người còn lại nhìn lại. Đến gần, lạnh lùng nói: đã Lôi Hồng đã chết, các ngươi cũng cùng đi cùng hắn đi. Ngươi ngươi không được qua đây. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, lại nhìn Mạc Thanh Vân đến gần, Lôi Vương quốc còn lại mọi người lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, lập tức quả quyết động thủ. Mạc Thanh Vân ý nghĩ là, dù sao đã kết thù, giết một cái cùng giết hết đã không có gì khác nhau, chẳng bằng toàn bộ làm thịt, chấm dứt hậu hoạn. Ha ha, Lôi Vương quốc các ngươi cũng có hôm nay. Thấy một lần Lôi Hồng bị giết, Lôi Vương quốc người như là dê đợi làm thịt, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ vẻ đắc ý ra, hướng phía Mạc Thanh Vân chạy tới, kích động nói: lão đại, ta tới giúp ngươi, những người này một mình ngươi chết không nổi. Gia hỏa này nhìn thấy Lăng Lạc tiểu nhân đắc chí cử động, Long Ngự Thiên lập tức im lặng lắc đầu, ở một bên nhàn nhã uống rượu, cũng không ý định động thủ. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ dưới, Lôi Vương quốc còn lại mọi người cũng toàn bộ đi vào Lôi Hồng theo gót. Thoải mái, quá sung sướng diệt Lôi Vương quốc mọi người. Lăng Lạc lộ ra một mặt thoải mái biểu lộ, phát ra một đạo cuồng hỉ ngữ điệu về sau, mang theo đáng tiếc nói: đáng tiếc kia Lôi Hảo không ở nơi này, bằng không kia liền càng sướng rồi. Đối với Lăng Lạc cử động, Mạc Thanh Vân cùng Long Ngự Thiên liếc nhau đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai. Lăng Lạc cái này tên dở hơi cử động, mặc dù không đứng đắn cử động, nhưng cũng là một cách đầy nghĩa khí người, vẫn là đáng giá tương giao. Hai vị, ta nghe nói Lôi Vương quốc chân chính trưởng đại nhân Lôi Hảo giống như ngay tại không xa Cửu Phương trong thành. Một bên Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, đi tới Mạc Thanh Vân hai người trước người, đề nghị: các ngươi giết Lôi Vương quốc người, chúng ta vẫn là sớm đi rời đi đi. Lôi Hảo, hắn tới càng tốt hơn, ta trực tiếp đem bọn hắn bắt gọn. Thấy một lần Long Ngự Thiên nhấc lên Lôi Hảo, Lăng Lạc lập tức tức giận bất bình, dương lên đầu, một mặt khó chịu. Lăng Lạc huynh, cái này Lôi Hảo cũng không phải Lôi Hồng bọn người có thể so sánh. Hắn tu vi đạt đến chân nguyên cảnh thất trọng, mà lại cũng có được siêu cấp võ hồn,

Như thế xem ra tại Mã Giác xuất thủ dưới, tiểu tử kia sợ là giữ nhiều lành ít. Ta xem chưa hẳn. Tiểu tử này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Vừa rồi hắn nhưng là chính diện hóa giải Nhược Thủy cô nương một kích. Cái gì tiểu tử này lại có loại này năng lực nhìn thấy Mã Giác xuất thủ. Tả một mấy người đều là biểu lộ biến đổi. Riêng phần mình phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Tại tả một mấy người thì thầm với nhau lúc. Một bên Long Ngự Thiên thì là mặt lộ vẻ cười nhạt. Nhàn nhã uống rượu. Không nói gì. Còn như Nhược Thủy thì là biểu lộ lạnh lùng. Giữ im lặng đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Mạc Thanh Vân chiến đấu. Nhìn thấy kia Mã Giác cực tốc hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, xuất thủ đánh trả. Kim Ngọc Chân Thân Mạc Thanh Vân vừa ra tay, liền đem võ khí Kim Ngọc Chân Thân thi triển đi ra. Đón lấy, trên người hắn khí thế lập tức vừa tăng. Trên da hiển lộ ra một tia Kim Ngọc quang trạch. Trọng lực áp chế thi triển ra Kim Ngọc Chân Thân. Mạc Thanh Vân lại phóng xuất ra thổ chi áo nghĩa. Lập tức, trên người hắn khí thế lần nữa vừa tăng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là bước ra một bước. Mang theo một cỗ kinh người áp bách chi lực. Hướng phía cực tốc đánh tới Mã Giác nghênh đón. Tại cỗ áp bức này chi lực vừa xuất hiện. Tựa như cùng một vệt sáng. Hướng bốn khuyết tán mà đi. Mang theo một cỗ kinh khủng lực trùng kích. Tại cố khí thế này lực trùng kích dưới. Mạc Thanh Vân xung quanh mặt đất. Trực tiếp bị trấn áp lõm xuống dưới. Cát bụi bay múa. Âm cùng này đồng thời. Kia cực tốc đánh úp về phía Mạc Thanh Vân Mã Giác. Cũng tại cố này chỉ sợ áp bách chi lực. Bị trấn áp đến nằm trên đất. Phúc bị kinh khủng trọng lực áp chế. Mã Giác lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt thương bạch khởi đến. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Áo nghĩa chi lực hắn vậy mà tại Mạc Thanh Vân trên thân. Cảm nhận được cường đại áo nghĩa chi lực. Tình huống như vậy. Thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Hắn phát hiện. Tại cỗ này áo nghĩa chi lực áp chế xuống. Hắn mà ngay cả thân thể đều đứng không dậy nổi. Như vậy. Hắn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân giao thủ nghĩ tới đây về sau. Mã Giác mặt lộ vẻ đắng chát ra. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Mạc Thanh Vân vừa rồi câu kia ý tứ. Hắn tại Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực áp chế xuống. Liền đứng lên đều làm không được. Mạc Thanh Vân muốn đối phó hắn làm sao cần động thủ thổ chi áo nghĩa cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người áo nghĩa chi lực. Một bên tả một bọn người. Đồng dạng là biểu lộ co lại. Khiếp sợ chừng lớn lấy hai mắt. Mạc Thanh Vân lại lính ngộ áo nghĩa chi lực tình huống như vậy thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Để bọn hắn càng khiếp sợ hơn. Mạc Thanh Vân đối với áo nghĩa chi lực trưởng khống. Còn không phải loại kia vừa mới lính ngộ loại hình. Thổ chi áo nghĩa. Tiểu tử này lại nắm giữ áo nghĩa chi lực. Cái này sao có thể tiểu tử này tự thân tu vi. Chẳng lẽ đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong sao hắn chẳng lẽ là cố ý áp chế tu vi. Không đột phá đến nguyên đan cảnh. Chính là vì tiến vào chân nguyên cảnh chiến trường sao trong lúc nhất thời. Tả một đám người biểu lộ đều là không ngừng biến hóa. Khiếp sợ phát ra từng câu suy đoán ngữ điệu. Theo bọn hắn nghĩ. Mạc Thanh Vân có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Chắc hẳn hắn tự thân chân chính tu vi. Có thể đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong. Gia hỏa này mới vừa rồi cùng ta giao thủ thời điểm. Dám không có đem hết toàn lực nhìn thấy Mạc Thanh Vân thể hiện ra áo nghĩa chi lực. Nhược Thủy khuôn mặt chấn động. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hồi tưởng lại vừa rồi giao thủ, nàng liền mân mê miệng trong lòng có chút buồn bực. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân không có sử dụng toàn bộ thực lực, liền đem hắn nhẹ nhõm chế trụ. Kết quả như vậy đối với nàng mà nói, để nàng có chút lần bị đả kích. Bởi vậy có thể nhìn ra được, nàng cùng Mạc Thanh Vân ở giữa thực lực sai biệt, vẫn là vô cùng lớn. So với tả một mấy người chấn kinh, Long Ngự Thiên thời khắc này biểu hiện tự lộ ra lạnh nhạt nhiều. Dù sao trước lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Lôi Hồng lúc giao thủ, hắn đã thấy qua. Mạc Thanh Vân lính ngộ áo nghĩa chi lực. Đối với mọi người thời khắc này phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, chậm rãi hướng phía kia mã xác đến gần. Phanh! Phanh! Phanh! Mạc Thanh Vân mỗi lần đến gần một bước, mã xác liền cảm giác được trên người áp lực tăng thêm một phần. Phút cuối cùng tại cỗ này áp lực dưới, mã xác lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy mã giác biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, dễu cợt nói: ngươi còn cho rằng ta đối phó ngươi cần động thủ sao? Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời này, mã giác lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Không có, cút đi! Nhìn xem nghẹn lời mã giác, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một cước đối với hắn đá tới, đem hắn đạp bay ra ngoài. Phúc bị Mạc Thanh Vân một cước về sau, cái này mã giác lần nữa miệng phun tiên huyết, mặt lộ vẻ càng thêm tái nhợt mấy phần, nửa chết nửa sống bò tới trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết mã giác, Mạc Thanh Vân khinh thường nói: hôm nay ta xem ở Long Hương trên mặt mũi, lưu ngươi một cách mạng chó. Mạc Thanh Vân lời nói xong, liền hướng phía một bên Long Ngự Thiên đến gần quan sát lên Lăng Lạc hai người chiến đấu. Đa tạ Mạc huynh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ cảm kích ra, cảm tạ một câu. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân không giết mã giác, là lo lắng lấy kia mã giác là tả một mấy người tìm đến. Nếu là Mạc Thanh Vân giết mã giác, chờ sau đó hắn sẽ khó xử, không cách nào cho tả một mấy người một cái công đạo. Ta dựa vào, lão đại liền là ngưu, nhanh như vậy tự giải quyết chiến đấu. Thấy một lần Mạc Thanh Vân bên này kết thúc chiến đấu, Lăng Lạc lập tức biểu lộ giật mình, phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu, trầm giọng nói: xem ra ta cũng muốn tăng thêm tốc độ mới được. Đón lấy, Lăng Lạc liền không chần chờ nữa, lập tức toàn lực xuất thủ. Linh kiếm võ hồn. Hiện Lăng Lạc vừa nói xong, liền đem võ hồn kêu gọi ra. Trên người hắn khí thế lập tức trở nên lăng lệ. Cùng này đồng thời, một đạo màu bạc kiếm ảnh ra trên thân thể của hắn uổng phí tản ra sắc bén hồn lực. Linh kiếm võ hồn, 12 cấp phổ thông võ hồn. Lăng Lạc vậy mà có được 12 cấp siêu cấp võ hồn. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này vậy mà cũng có được 12 cấp võ hồn. Nhìn thấy Lăng Lạc linh kiếm võ hồn, một bên Nhược Thủy lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng không tự chủ suy nghĩ: tiểu tử này thực lực không chịu thua kém, chẳng lẽ hắn mới vừa rồi là đang cố ý để cho ta ngự kiếm triệu hồi ra võ hồn. Lăng Lạc liền không chần chờ nữa, trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông. Võ hồn thần thông vừa thi triển ra, Lăng Lạc trong tay liền nhiều hơn 8 thanh kiếm, đối kia mã hoa cường thế oanh kích mà đi. Hưu hưu hưu, 9 chuôi trường kiếm tại Lăng Lạc khống chế dưới, phát ra từng đạo tiếng xé gió, cực tốc hướng kia mã hoa chém tới, nhanh như thiểm điện, lăng lệ vô cùng. Tại cách này Lăng Lạc cường thế công kích đến, mã hoa lập tức lâm vào bị động bên trong, hiểm tượng hoàn sinh. Phúc phúc suy chỉ chốc lát, mã hoa một cái xử trí không kịp đề phòng dưới, bị từng thanh trường kiếm liên tiếp chém trúng. Trên thân xuất hiện từng đạo kinh khủng vết thương, máu chảy ồ ạt. Thấy thế về sau, Lăng Lạc liền không có tiếp tục xuất thủ, khinh thường nhìn thoáng qua mã hoa, nói: ngươi quá yếu, tiểu gia ta còn không có phát lực, ngươi tựu mềm nhũn, thật làm cho ta thất vọng. Phát ra một đạo khinh thường ngữ điệu về sau, Lăng Lạc liền không tiếp tục để ý mã hoa, mặt lộ vẻ mừng rỡ đi vào Mạc Thanh Vân trước người, chê cười nói: lão đại, biểu hiện của ta còn không tệ đi. Ha ha, cũng không tệ lắm. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Lăng Lạc đi vào Mạc Thanh Vân trước người lúc, một đạo lạnh lùng lời nói từ một bên trong phòng nhỏ truyền đến ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy